Chương 2874, vượt sâu. Cùng bất hủ kiếp sinh liên ngắn ngủi nói chuyện với nhau sau khi, phương thần liền không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp xuống tiểu giao cho ngươi. Phương thần bĩu môi một cái nói. Yên tâm đi, ngươi khống chế tốt thân thể là được, cái khác giao cho ta. Bất hủ kiếp sinh liên lòng tin 10 phần nói ra, cái gọi là vượt sâu không đáy, so trong tưởng tượng của ngươi phức tạp rất nhiều. Âm âm phía trên vực sâu chiến đấu thanh âm, truyền đến phương thần trong lỗ tai. Chiến đấu thanh âm phương thần cẩn thận cảm ứng, trong nháy mắt phát hiện khí tức quen thuộc. Cái đó là lục đại ca khí tức, hơi suy tư một chút, phương thần liền hiểu, nhất định là lục tinh không trong bóng tối chú ý chính mình, phát hiện mình gặp bất trắc, chạy tới đầu tiên cứu mình. Đáng tiếc, mình đã rơi vào vực sâu không đáy. Sở dĩ, hắn tiểu cùng thần hổ tộc trưởng ra tay đánh nhau. QNZ chỉ có cái này hai đại cường giả chiến đấu, mới có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy uy nghiêm. Lục đại ca, ta không sao. Phương thần truyền âm cho lục tinh không, sau đó liền rơi vào vô biên hắc ám bên trong. Thần hổ thành cờ âm ở trên không trung, hai đại cường giả kinh thế đại chiến, trực tiếp dẫn đến toàn bộ cấm địa hóa thành cho tàn, đây càng thêm chọc giận thần hổ tộc trưởng. Lục tinh không. Thần hổ tộc trưởng ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, phẫn nộ gào thét. Đồng thời tăng cường lực công kích, muốn chấn áp lục tinh không. Nhưng mà, cái sau vô luận như thế nào, đều có thể nhẹ nhõm phá giải công kích của mình. Ta cũng không tin, ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Thần hổ tộc trưởng bàn tay huy động, thần hổ thành chấn động, dưới nền đất, bàng bạc địa phế chân hỏa phát ra. Địa phế chân hỏa, vô địch thần hổ. Thần hổ tộc trưởng mượn nhờ địa phế chân hỏa, cường thế luyện hóa lục tinh không. Ông lục tinh không đang chuẩn bị phản kích. Đột nhiên trong đầu truyền đến một tin tức. Trong lòng hắn rung động, toàn tức trên mặt nở một nụ cười. Đã ngươi không có việc gì, vậy ta liền đi trước. Nghĩ tới đây, lục tinh không cường thế xuất thủ, một kích đánh nát thần hổ tộc trưởng địa phế chân hỏa, sau đó bay vút lên trời. Thần hổ, hôm nay ta tạm thời không so đo với ngươi. Trong hư không, truyền đến lục tinh không thanh âm. Thần hổ tộc trưởng thu hồi địa phế chân hỏa, thần hổ thành khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn chăm chú bầu trời, nội tâm băng lãnh. Không lâu sau đó, một tin tức cấp tốc truyền bá ra. Tiểu thánh lục tinh không xuất quan, vì huynh đệ nén giận chiến thần hổ tộc trưởng, cuối cùng dùng cường thế thủ đoạn, đem đánh bại. Tin tức sau khi truyền ra, đã dẫn phát rộng khắp nghị luận. Mọi người lại một lần nữa thấy được tiểu thánh lục tinh không cường thế. Lục tinh không là một vị phi thường đặc thù cường giả, ngày thường nghe được đều là có liên quan tại rượu ngon sự tình. Nhưng mà nhiều năm về sau xuất thủ, vẫn như cũ cường thế như vậy. Nghe được tin tức này về sau, thần hổ nhất tộc giữ yên lặng. Trên thực tế tại lục tinh không cường thế phá vỡ địa phế chân hỏa rời đi thần hổ thành thời điểm, thần hổ tộc trưởng liền biết, chính mình thua. Như lục tinh không liều mạng, hắn sẽ chỉ trọng thương, mà chính mình sẽ chết. Lại nói lục tinh không, trở lại Sơn Quốc về sau, lập tức liên hệ phương thần, nhưng kinh ngạc phát hiện. Chính mình thế mà không cách nào cùng huynh đệ bắt được liên lạc. Lần này, lục tinh không càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ hắn đã an toàn rơi vào vực sâu không đáy ngăn cách thần thức truyền âm trong đầu, nổi lên đủ loại suy đoán. Cứ việc trong lòng rất lo lắng, nhưng lục tinh không lựa chọn tin tưởng huynh đệ của mình. Đã hắn nói không có việc gì, như vậy tất nhiên không có việc gì. Huynh đệ, nếu ngươi có chuyện bất trắc, ta tất nhiên sẽ huyết tẩy thần hổ nhất tộc. Lục tinh không lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, phương thần chính trong bóng đêm hạ xuống. Vượt sâu không đáy thực sự quá sâu, ai cũng không có dò xét qua, đến cùng sâu bao nhiêu. Hao phí tới tận thời gian 3 tháng, phương thần mới thành công rơi vào. Đông cường đại hạ xuống chi lực, để phương thần thân thể, như là đạn pháo đồng dạng, đáp xuống, bất quá tại tới gần vượt sâu dưới đáy thời điểm, bất hủ kiếp sinh liên liên phiến lơ lửng mà ra, cưỡng ép đem phương thần thân thể kéo. Để hắn chậm ung dung rơi xuống tại vực sâu dưới đáy. Đứng tại vực sâu dưới đáy, khơi dậy bùi đất tung bay. Phương thần cong ngón búng ra, một đạo hỏa quang, chiếu sáng hắc ám vực sâu dưới đáy. Đây là địa phương nào? Phương thần hơi nghi hoặc một chút. Bất hủ kiếp sinh liên thanh âm truyền đến, tại thế nhân trong miệng, nơi này gọi vực sâu không đáy, nhưng nó chân chính tên là Táng Thần Thâm Nguyên. Táng Thần bởi vì, nó tại thượng cổ thời đại liền đã tồn tại, mà lại tại thần vẫn chi chiến bên trong. Mai táng rất nhiều thần linh. Bất hủ kiếp sinh liên, đưa tới phương thần nội tâm chấn động. Thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến cho tới nay, phương thần đối với cái này đều rất hiếu kỳ, không có nghĩ đến cái này vượt sâu không đáy, thế mà tồn tại ở thượng cổ thời đại. Trách không được, mặc dù vượt sâu không đáy chỗ tại bọn hắn cấm địa bên trong, nhưng bọn hắn lại đem coi là cấm kỵ, thì ra là thế. Thần Vẫn Chi trước khi chiến đấu, cái thế cường giả vô số. Thần Vẫn Chi chiến hậu, cái thế cường giả lác đác không có mấy, thiên địa QNZ vì vậy mà biến hóa, trí cao quy tắc càng là phát sinh rất lớn cải biến. Hỗn độn giới tiến vào mạt pháp thời đại, thiên địa tài nguyên dần dần khô kiệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đại phá diệt đồng dạng. Hô Phương Thần đặt ngông ngồi dưới đất, 3 tháng hạ xuống, lấy hết hắn lực lượng trong cơ thể, hắn cần gấp bổ sung lực lượng. Động Minh Sơn bên trong, Bất Hủ Kiếp Sinh Liên đã cắm rễ ở trên mặt đất, trước đó theo hổ yêu nhất tộc đạt được liên thiến, cũng đã trở về bản thể. Trong không khí nhàn nhạt khí tức, bị Bất Hủ Kiếp Sinh Liên hấp thu, dư a theo nó thuyết pháp, những khí tức này bên trong, ẩn chứa động khư đại đế đối thiên đạo cảm ngộ cùng lý giải. Không hổ là động khư đại đế lưu lại trí bảo, thật sự là lợi hại. Bất Hủ Kiếp Sinh Liên mặt ma y hơn ở hơn nói. Đồng thời, nó cũng vô cùng kinh ngạc, phương thần thế mà có được một cái thuần huyết thú thể. Không nhìn ra, ngươi thế mà lợi hại như vậy, thượng cổ thời đại thuần huyết yêu thú hậu duệ gần như tuyệt chủng, ngươi đều có thể có được. Bất Hủ Kiếp Sinh Liên nói nói, nhìn ra hỏa này huyết thống, hẳn là rất mạnh, nhưng ta nhìn không ra nó cụ thể chủng tộc tới. Thuần huyết thú thể cùng tiểu hỏa, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Bất Hủ Kiếp Sinh Liên nhìn. Tiểu hỏa càng là dùng hỏa chủng thiêu đốt liên thiến, đau Bất Hủ Kiếp Sinh Liên trực hiếu. Ngươi tựa hồ hiểu rất rõ động khư đại đế phương thần đột nhiên hỏi. Trên thực tế, hắn đối động khư đại đế gần như không có gì giải, chỉ biết là hắn là động Minh Sơn chủ nhân, mà lại xuất từ cổ thánh hỗn độn. Động khư đại đế kia nhóm cường giả, ai chưa nghe nói qua Bất Hủ Kiếp Sinh Liên no y kia ngươi cũng đã biết, động khư đại đế cùng Bất Hủ đại đế ai lợi hại hơn phương thần hiếu kỳ hỏi. Bất Hủ Kiếp Sinh Liên trầm mặc không nói, phương thần hơi nghi hoặc một chút. Cái này còn cần so sao một lúc lâu sau, Bất Hủ Kiếp Sinh Liên chậm rãi nói ra, cả hai mặc dù cùng là cái thế cường giả, nhưng không thể so sánh. Bất Hủ Đại Đế tại thượng cổ thời đại cũng đã là thái cổ hỗn độn người mạnh nhất, không có cái thứ hai. Mà Động Khư Đại Đế là nhân tài mới nổi, mặc dù cũng đạt tới đế cảnh, nhưng cuối cùng chênh lệch quá nhiều. Bất Hủ Đại Đế mạnh như vậy sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Ngươi mới tu hành bao nhiêu năm tháng há có thể biết Bất Hủ Đại Đế năm đó huy hoàng? Bất Hủ Kiếp Sinh Liên nói, tiểu đơn nói cái này Bất Lao Thần Sơn đi, năm đó Bất Hủ Đại Đế chỉ là ở đây tu hành, tùy ý luyện chế ra thoáng cái, tiểu tạo ra được một cái để vô số người ngưỡng vọng Thần Sơn. Về sau, Bất Hủ Đại Đế trở thành cường giả tối đỉnh về sau, càng là thân tử thành lập Bất Hủ Tạo Hóa Viện, là thái cổ hỗn độn bồi dưỡng cường giả tuyệt thế. Bất Hủ Tạo Hóa Viện Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Rất là hiếu kỳ. Rất nhiều người đến Bất Lao Thần Sơn bên trong tìm kiếm thiên lộ, ngươi cũng đã biết, thiên cuối đường là cái gì? Bất Hủ Kiếp Sinh Liên hỏi. Phương Thần lắc đầu, cái sau tiếp tục nói, thiên lộ cuối cùng, chính là Bất Hủ Tạo Hóa Viện. Năm đó Bất Hủ Đại Đế thành lập Bất Hủ Tạo Hóa Viện về sau, mở ra vô số đầu thông đạo, mà Bất Lao Thần Sơn bên trong thiên lộ, liền là trong đó một đầu. Bất Hủ Tạo Hóa Viện, không tồn tại ở thế gian, muốn đi vào trong đó. Chỉ có thể thông qua mỗi một đầu thiên lộ tiến vào. Nghe nói, Thần Vẫn Chi chiến hậu quật khởi đế cảnh cường giả, gần như đều là theo Bất Hủ Tạo Hóa Viện bên trong ra. Cái gì? Phương Thần nghẹn ngào kêu lên, có chút không dám tin. Trong đầu của hắn, lóe lên Thiên Nhất Kiếm Đế, Luân Hồi Kiếm Đế, Huyết Mạch Vương, Hư Không Thủy Tổ các loại danh tự. Những này từng cái nghe nhiều nên thuộc cái thế cường giả, thế mà đều cùng Bất Hủ Đại Đế có quan hệ, mà lại đều là theo Bất Hủ Tạo Hóa Viện bên trong đi ra. Kia Bất Hủ Tạo Hóa Viện đến cùng là cái gì lại có thể tạo ra được đế cảnh cường giả? Phương Thần nhịn không được hỏi. Ta QNZ không rõ ràng, Bất Hủ Tạo Hóa Viện một mực rất thần bí, bất kỳ cái gì từ trong đó ra cường giả, đối hắn ngậm miệng không nói, cái này cũng dẫn đến thái cổ hỗn độn đám người, đối Bất Hủ Tạo Hóa Viện hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí căn bản không biết nó tồn tại.